để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 55, kỳ tích nho nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Hà Ngọc tỉnh lại vào một buổi trưa ánh nắng chứa chan. Ánh sáng màu vàng kim xuyên qua cửa sổ thấm đẫm gian phòng, phản xạ trên trần nhà những vệt hoa văn, gió thổi qua, đám hoa văn kéo dài rồi tan vỡ. Chắc là hình thêu trên tấm rèm đây, ông nghĩ. Gió cho chúng hình dạng, rơi vào mắt ông tựa như mặt hồ bị hòn đá ném vào tỏa ra từng gợn sóng. Mùa mưa trong giấc mộng đã lặng lẽ qua đi. Máy sưởi bật trong phòng, đệm chăn khô ráo, góc chăn đã được xém cẩn thận. Ngày sau đó, các giác quan trở lại thân thể ông. Hà Ngọc nghe thấy tiếng thở của người khác gần trong gang tấc. Ông nhìn về phía mép giường. Khương Minh Chân dựa vào mép giường say ngủ, bà nhắm chặt hai mắt hít thở nhẹ nhàng. Mái tóc bạc như tan ra trong ánh nắng, mềm mại, mà lại bóng bẩy lóa mắt. Ông thoáng nhìn thấy bó hoa đặt trên tủ đầu giường. Những bông hoa cúc non, cánh hoa trăng trắng, nở bừng rạng rỡ. Vậy nên ông nâng tay lên rất tự nhiên, ngắt xuống một đóa hoa nho nhỏ, vững vàng cài nó bên tai bà. Khương Minh Chân nhăn mày lại, đóa hoa nhỏ khẽ run theo, Hà Ngọc vội vàng ngừng thở. May mà không sao, không đánh thức bà. Ông cong miệng cười, lắng nghe nhịp thở của bà. Từng chút một ông hít vào thở ra theo bà cùng tần suất với bà. Lần trước Nữu Nữu hỏi ông một câu, ông ngoại, về sau Hà Ngọc có hối hận không ạ? Khác với câu trả lời trước đó, ông nghĩ lần này ông sẽ nói, ông hối hận rồi. Nếu có thể trở lại ngày mới gặp nhau thời 5 tuổi, trở về trước khi Khương Minh Chân nặng lời với ông lần đầu. Chú rể nhỏ thận trọng đặt tay bên tấm vải đỏ, vén nó lên trên, nhìn thấy đôi mắt chan chứa chờ mong của cô bé dưới tấm khăn voan. Ông muốn nói với bà, nói ngay lần đầu tiên được gặp bà, cảm ơn em đã làm cô dâu của anh, em xinh đẹp lắm, đóa hoa thuở ấu thơ cài giữa mái tóc bạc, gió mát lành, nắng rực rỡ. Thấy hối hận là vì em quá trân quý, cho dù quá khứ hay là tương lai, anh đều muốn trân trọng tất cả những thời khắc có em. Hà Ngọc bất chi bất giác cũng thấy buồn ngủ, ông quyết định chợp mắt một lát cùng Khương Minh Chân. Đợi lần sau họ cùng thức dậy, ông sẽ mặc chiếc áo len bà đan, họ sẽ cùng nhau về nhà cùng kể cho cháu gái câu chuyện tình yêu còn dang dở. Họ gặp lại nhau thế nào sau khi chia xa thời đại học, Khương Minh Chân tìm lại tên bà ra sao, họ xác nhận lòng nhau thế nào, và cả phần bà ngoại đánh bại nữ phụ mà Nữu Nữu quan tâm nhất nữa. Những chuyện ấy chắc đủ để kể lâu lắm, ông nghĩ. Bây giờ cứ chợp mắt nghỉ ngơi một lát, không sao cả. Hà Ngọc an tâm nhắm mắt lại, Thượng Đế cúi nhìn, trong căn phòng bệnh bé nhỏ, ở thời khắc còn chưa ai phát hiện, một kỳ tích nho nhỏ đã xảy ra. Khi Khương Minh Chân thức dậy, bà đánh thức Hà Ngọc bằng tiếng thét chói tai. Đóa hoa cúc non nho nhỏ cài bên tai khiến bà biết ông đã tỉnh lại, và cả cánh tay ông có thể hoạt động tự nhiên. Khương Minh Chân sẽ vui vẻ lắm, bà mang bông hoa nhỏ ông tự tay cài cho bà, nếp nhăn và mái đầu bà cũng không ngăn được tuổi 70 mỹ lệ. Tiểu Chân ôm Hà Ngọc, gương mặt tươi cười còn sán lạn hơn cả đóa hoa. Tác giả có lời muốn nói, đến đây coi như là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Như đã đề cập ở cuối, một số chuyện về sau chưa kể hết sẽ xuất hiện dưới hình thức ngoại truyện nhé. Hết chương 55, hoàn thành phần chính, gocchuyenaudio.com. Tác giả cũng xin lỗi mọi người vì đã update chậm và ít, câu chuyện này cũng bị ảnh hưởng bởi áp lực tâm lý và sự bận rộn ngoài đời của tác giả nữa, chị ấy thông báo dừng viết một thời gian sau chuyện này. Bà viết lại rồi và viết chuyện mới rồi, đừng lo. Về phần em cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đi cùng em tới đây. Chúc mọi người ngày lành, cách chương.